Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 100, truyền kỳ kế hoạch. Trên màn ảnh, ánh nến kia hơi lấp lóe, chu vi đều hắc ám, không có một tia sáng, chỉ có quá khứ Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc. Nói xong lặng lẽ lời, hướng về hiện tại Tang tiến sĩ phát ra cảnh cáo. Lãng quên, tự mình biết cái gì, lại quyết định tẩy đi ký ức, cảnh cáo, chính mình thông qua phương thức này, dẫn dắt tương lai chính mình. Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm màn hình, trên màn ảnh, người kia ngữ khí thâm thẳm, chúng ta tổ tiên theo ta tìm hiểu dài lâu lịch sử loài người. Dần dần phát hiện một phần thần thoại truyền thuyết khả năng thật tồn tại quá. Câu này kinh động thiên hạ, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thần thoại truyền thuyết, Tang tiến sĩ không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn chăm chú màn hình hình ảnh. Bốn phương tám hướng, một vùng tăm tối, không biết người ở nơi nào, không biết video thu lại địa điểm ở nơi nào. Chỉ có ánh nến lập lòe, màn hình bên trái góc trên thêm ra một cái công cụ tính giờ. Đại khái là công cụ tính giờ, còn lại không cái gì chỗ độc đáo. Ngọn nến là đỏ như máu màu sắc. Nến đỏ, ta hình như quên cái gì so sánh then chốt sự tình. Không nhớ ra được, hoàn toàn không ấn tượng. Tang tiến sĩ nhìn màn ảnh nỗ lực tìm ra càng nhiều chi tiết nhỏ. Hắn không phải nghi vấn cái gì. Hắn khoa học quan, là thăm dò phát hiện. Không hợp lý, không bình thường, sự tình không gọi không khoa học. Chỉ có thể nói vượt qua hiện hữu nhận thức phạm trù thôi. Mỗi ngày kêu không khoa học nhân viên nghiên cứu khoa học căn bản không tư cách tiến vào sở nghiên cứu trung ương. Khoa học là chỉ phát hiện, tích lũy cũng công nhận phổ biến chân lý hoặc phổ biến định lý vận dụng. Là đối đã biết thế giới thông qua đại chúng có thể lý giải số liệu tính toán. Văn tự giải thích, ngôn ngữ nói rõ, hình tượng biểu diễn một loại tổng kết, quy nạp cùng chứng thực. Khoa học là một loại thái độ, quan điểm, phương pháp. Tang tiến sĩ cần làm rất đơn giản, hắn phải nghĩ biện pháp xác nhận ngồi ở máy thu hình phía trước. Người kia, quá khứ một cái nào đó thời gian điểm thu lại đoạn video này, người kia đến cùng là không phải là mình, nếu là... liền chứng minh tất cả, nếu không là, vậy thì đại diện cho sở nghiên cứu trung ương nội bộ xảy ra vấn đề lớn. Chúng ta vẫn ở tiến bộ, liền giống với cổ đại chỉ đạo không được hiện đại, quá khứ ta lại dựa vào cái gì cho rằng quá khứ ta có phần này tư cách chỉ đạo hiện tại ta. Tang tiến sĩ thở ơ lạnh nhạt, trầm mặc không nói, căn cứ vào hiện tại ít có tin tức. Hắn vô pháp làm ra phán đoán, chỉ có thể chăm chú nghe, chăm chú nhìn, duy trì trung lập khách quan xem kỹ thái độ. Nhưng, câu tiếp theo, Tang tiến sĩ sắc mặt thay đổi. Trên màn ảnh, người kia mặt không hề cảm xúc, chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Đó là một bình tràn ngập màu máu chiếc lọ, cùng tiểu lam bình tuyệt nhiên không giống tiểu hồng bình. Vì để cho ta tin tưởng ta, ứng đối ra sao siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh. Chúng ta tìm tới bước đầu phương án giải quyết. Vấn đề này rất đơn giản. Đáp án là máu người. Hoặc là nói, âm thanh im bặt đi. Trên màn ảnh, quá khứ Tang tiến sĩ, ngậm miệng không nói. Nhỏ bé không thể nhận ra nghiêng đầu. Một cô gái tiếp lời nói. Tiểu hồng bình cơ bản nguyên liệu là thiên tài máu, cũng chính là dòng máu của ta. Dầm, Tang tiến sĩ nâng laptop này, đột nhiên đứng dậy, thậm chí còn khóe mắt vô ý thức rơi lệ. Đã lâu không gặp, đó là một cái trên mặt mọc ra mấy chỗ tàn nhang. Nhan trị bình thường, đầu nấm, mắt một mí, môi nhỏ. Là một cái như vậy đặt ở trên đường cái không hề bắt mắt chút nào cô gái trẻ. Từ trong bóng tối đi ra, tiến vào ánh nến phạm vi. Nàng chính là, trong lịch sử siêu phàm giả đệ nhất thiên tài. Nàng, dù là Tang tiến sĩ, giờ khắc này cũng tê cả da đầu, vừa hổ thẹn lại kích động sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Quá khứ chính mình có đệ nhất thiên tài Vô Tư phối hợp, đến cùng phát hiện cái gì? Thần chiến chân tướng. Hơn nữa, tỉ mỉ mà hồi tưởng, Tang tiến sĩ kỳ thực vẫn không nghĩ thông suốt lúc trước tại sao mình sẽ đồng ý đệ nhất thiên tài. Não bộ giải phẫu, ngày hôm nay là trung cực thực nghiệm đếm ngược ngày thứ 10. Ta tự nguyện tiến hành giải phẫu. Đệ nhất thiên tài nhìn chăm chú máy thu hình, ngữ khí bình thản rồi lại có không nói ra được vắng vẻ phiền muộn. Ta thật cô độc a. Nói xong, trên màn ảnh Tang tiến sĩ mở miệng lần nữa. Thời gian của chúng ta có hạn. Nhớ kỹ, mỗi một lần mở ra thiên cấp hồ sơ, hoặc ghi vào, hoặc kiểm chứng, tuyệt đối không nên vượt qua 25 phút. 25 phút, màn hình bên trái góc trên đếm ngược còn có 24 phút. Đoạn video này ý nghĩa vẻn vẹn là vì để cho sau đó ta tin tưởng hiện tại ta sẽ lần lượt vạch trần bí ẩn, gặp lại chân tướng, điều chỉnh kế hoạch, sau đó lần lượt lãng quên, mãi đến tận ta chết đi, hoặc là ta cuối cùng hoàn thành siêu phàm quật khởi giấc mơ. Âm thanh biến mất rồi, trên màn ảnh một vùng tăm tối, một lần nữa sáng lên. Từng cái độc lập thiên cấp hồ sơ đập vào mắt trước. Số 1 thực nghiệm cho thấy, thần tính sẽ di truyền, vừa ra đời trẻ con cũng có thần tính. Số 2 thực nghiệm cho thấy, thiên tài sớm ở vừa sinh ra sẽ không có thần tính. Chưa từng có thần tính. Số 3 thực nghiệm cho thấy, chiến tranh chân chính còn chưa có bắt đầu. Số 4 thực nghiệm cho thấy, trận này thần chiến đầu nguồn muốn từ chúng ta tổ tiên nói tới. Đó là tất cả bắt đầu. Số 5 thực nghiệm cho thấy. Số 6 thực nghiệm cho thấy. Tổng cộng 9 cái hồ sơ. Càng về sau, càng dọa người. Theo chân tướng một chút công bố, Tang tiến sĩ sắc mặt càng ngày càng dại ra. Tay chân tê dại, đại não trống không, căn bản không nói ra được lời. 9 cái thực nghiệm lượng tin tức thực sự quá to lớn. Còn có một đống lớn trọng đại tin tức, nhưng đều không đưa vào thực nghiệm tự số. Hiển nhiên không trọng yếu như vậy. Tang tiến sĩ nhanh chóng xem lướt qua, vừa ghi vào lần này trọng đại tin tức. Danh hiệu thí thần giả, bản danh đường hồng hư hư thực thực tứ đại yếu tố tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Hư hư thực thực cùng số 5 thực nghiệm tương quan, đường hồng đổ nát sơ kỳ thần chi tế đài, hư hư thực thực cùng số 9 thực nghiệm tương quan. Sau đó, lui ra thiên cấp hồ sơ, Tang tiến sĩ nhẹ nhàng khép lại laptop, chống qua năm nay giữa hè, ta có càng nhiều thời gian, nhân loại chúng ta siêu phàm giả cuối cùng rồi sẽ quật khởi, đem tất cả xử lý thích đáng. Tang tiến sĩ trên mặt treo làm người ta sợ hãi điên cuồng nụ cười. Cầm lấy một mặt kính tròn nhỏ, tuy rằng phiền phức một điểm, thế nhưng không có lựa chọn khác. Tang tiến sĩ chỉ có thể lựa chọn lãng quên, răng rác, dụng cụ tẩy rửa ký ức khởi động. Sau một lúc lâu, Tang tiến sĩ một lần nữa trở lại phòng thực nghiệm. Kỳ quái, gần nhất làm sao tổng đau đầu? Tang tiến sĩ cảm giác mình hình như quên chuyện gì, đồng thời lại nhớ lại một cái việc trọng yếu. Hắn chạy đến bàn làm việc, lăn qua lăn lại, lật ra một cái kế hoạch sách. Bản kế hoạch chỉ có mỏng manh vài tờ. Tiêu đề, truyền kỳ kế hoạch. Nội dung, đào móc truyền thuyết xa xưa. Phối hợp nhân tạo thần kế hoạch. Ghi chú, hấp thu thần tính, rút lấy tín ngưỡng. Một tuần thời gian quá khứ rồi. Tây Ninh phân khu, siêu phàm viện điều dưỡng. 19 hình thiết bị vị trí. Quân đội lực lượng vũ trang đã rút đi. Từng vị cố vấn cấp bậc triệt để khỏi hẳn. Trải qua đổi mới 19 hình thiết bị cực đại rút ngắn một số thương thế chữa trị chỗ cần thời. Gian, thí như thân thể không trọn vẹn thương thế. Trước đây cần nửa tháng. Cho tới bây giờ. Chỉ cần một tuần, ta nên rời đi rồi. Bàn Sơn Thánh Giả nhìn Đường Hồng nhẹ giọng nói, ngươi có tính toán gì? Đường Hồng khẽ mỉm cười, làm hết sức giết hết còn lại phân khu Thường Quy Thần. Sau đó về nhà ăn Tết. Bàn Sơn Thánh Giả kinh ngạc, khoảng cách Tết Xuân còn có một tháng không tới. Được rồi, Đường Hồng lạnh nhạt nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.